Giả cán bộ, chương 344, cảnh sát hồ báo, gocchuyenaudio.com, chúng ta đây buông tha bọn hắn cứ như vậy à? Tô Ban Mai có chút tức giận hỏi. Đương nhiên không thể khinh địch bỏ qua cho bọn họ như vậy, nếu thật sự là bọn hắn làm, cho dù không làm thịt được bọn hắn, anh cũng phải làm cho bọn hắn tổn thương gân cốt. Khóe miệng Dương Tử Hiên lộ ra một nụ cười lạnh. Tô Ban Mai đứng dậy rời đi, Dương Tử Hiên lập tức có thể chứng kiến trên quần áo thể thao của nàng dính mấy cái gì đó đã cứng lại, trong lòng có chút chột dạ, không dám Tô Ban Mai. Mặt Tô Ban Mai đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên, sau đó liền đi vào toilet. Dương Tử Hiên hơi chột dạ, mình lần này thật đúng là có điểm lỗ mãng rồi, vậy mà trực tiếp phun trào trên chân Tô Ban Mai rồi, mặt mũi ném hết đi cả rồi. Trong lúc suy nghĩ đang lộn xộn loạn đó, mấy người cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát rất đậm từ cửa phòng bệnh nối đuôi nhau mà vào, đồng loạt đi tới trước mặt Dương Tử Hiên, mặt không biểu tình nói. Cậu là người vừa báo án sao? Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Là bạn tôi báo án, buổi tối hôm qua hai người chúng tôi gặp một ít người không biết từ nơi nào đến, giống như chó điên đánh về phía xe của tôi, kính chắn gió phía trước xe của tôi đã bị đám người này đánh nát, các anh xem chuyện này. Đầu lĩnh là một cảnh sát tên Tiểu Thiếu, nghe xong lời Dương Tử Hiên nói, trực tiếp cắt đứt câu chuyện của Dương Tử Hiên, nói. Những việc này, chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng, không cần cậu phải nói, chỉ là, xe của cậu đụng người bị thương, xác thực là sự thật thể không tranh cãi. Căn cứ vào lời khai của người chứng kiến, lúc ấy cậu từ Âu. Chàng đi ra, lái xe với tốc độ rất nhanh, trực tiếp theo đụng vào người ta, đã bị thương ở trên chân, người bị hại bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện, tôi mong cậu có thể lập tức theo chúng tôi trở về đồn công an, ghi chép khẩu cung. Lời này vừa nói ra, Dương Tử Hiên liền cảm thấy dường như có điểm gì là lạ rồi, chẳng lẽ cảnh sát này lại còn muốn giam giữ hắn, một người bị hại sao? Các người là người đồn công an nào, là người thuộc cục công an phân khu Nam Quan hả? Sắc mặt Dương Tử Hiên chậm rãi âm trầm xuống, lên tiếng hỏi. Cậu quản chúng tôi là người đồn công an nào làm gì, gọi cậu theo chúng tôi trở về một chuyến, liền ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về, bằng không thì sẽ có đau khổ cho cậu ăn, không nên viện cớ nhiều như vậy. Một cảnh sát sau lưng cảnh sát đầu lĩnh liền chen miệng hô chửi mắng, đồng thời. Khóe mắt còn liếc mắt nhìn Tiểu Thiếu dẫn đội. Rất rõ ràng, tiểu cảnh sát này đang muốn nịnh nọt Tiểu Thiếu rồi, Dương Tử Hiên cũng có thể nhìn ra, địa vị Tiểu Thiếu trong nhóm người này không thấp. Nhưng Dương Tử Hiên cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, lạnh lùng nói. Các người đã điều tra rõ ràng chưa, lúc ấy tôi đúng là đã bị bọn hắn vây công, chỉ cần tốc độ xe của tôi chậm một chút, hiện tại không phải là tôi nằm ở trên giường bệnh đơn giản như vậy, mà là đã phải đi phòng cấp cứu. Nếu như chúng tôi đã điều tra rõ ràng, còn cần cậu trở về ghi chép sao? Nhưng hiện tại đúng là đã có mấy người chứng kiến, nói cậu say rượu, về sau phát điên, lái xe đụng người bị thương, xin cậu lập tức theo chúng tôi trở về, làm một cuộc thẩm vấn. Mặt mũi Tiểu Thiếu tràn đầy vẻ không vui nói. Đầu năm nay, không ít dân, chúng bình dân đều rất sợ cảnh sát, bình thường Tiểu Thiếu phá án, chỉ cần gọi đi vào bên trong cục công an ghi chép, bọn hắn đều cực kỳ thuận theo, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên lại dám phản đối. Dương Tử Hiên có chút không nhịn được mà cười lên một tiếng, lá gan đám cảnh sát này thật đúng là quá to rồi, chỉ là, ngẫm lại một chút, bọn hắn cũng không có sai lầm gì lớn, dù sao vẫn phải đi vào trong sở công an làm ghi chép, hai bọn hắn cũng không dám lật ngược sự thật, đảo lộn phải trái đen trắng. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm Dương Tử Hiên liền buôn lỏng một chút gật gật đầu, đứng dậy muốn đi cùng bọn họ. Đi nhanh lên, đừng giả bộ chết. Tiểu Thiếu thấy Dương Tử Hiên từ trên giường bệnh đứng dậy có chút mè nheo, liền không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Dương Tử Hiên thật sự nổi giận rồi, liếc nhìn Tiểu. Thiếu thật sâu, tại sao thái độ chấp pháp của đám người này kém như vậy? Thời điểm một đoàn người ra ngoài cửa phòng bệnh, Tô Ban Mai cũng từ trong toilet trở lại, nhìn thấy Dương Tử Hiên bị một đám người ăn mặc cảnh sát mang đi, liền nhanh chóng tiến lên, muốn kéo cánh tay Dương Tử Hiên, lại bị một người cảnh sát bên cạnh chặn lại. Cô muốn làm gì, tiểu cảnh sát này chắc cũng mới vừa tiến vào đội ngũ cảnh sát thời gian không lâu, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đại mỹ nữ như Tô Ban Mai, không nhịn được mà nuốt một chút nước miếng, nhưng mặt vẫn sụ xuống. Các người muốn dẫn anh của tôi đi đâu? Tô Ban Mai có chút hoài nghi hỏi. Hắn là anh của em à, cảnh sát chúng tôi nghi hắn say rượu lái xe, làm tổn thương hai người đi đường, chúng tôi muốn dẫn hắn trở về cục công an, tiến hành ghi chép. Tiểu cảnh sát đưa thân, thể chặn ngang đường đi của Tô Ban Mai. Dương Tử Hiên nghe được giọng nói Tô Ban Mai, liền phân phó một tiếng. Tiểu Mai, em trở về bảo Hồ Khải mang chứng nhận công tác của tôi tới đồn công an thành Nam khu Nam Quan. Tô Ban Mai gật gật đầu, lập tức chạy ra ngoài, ngồi xe trở về tìm thư ký của Dương Tử Hiên, Hồ Khải. Tô Ban Mai cũng nhìn ra tình huống hôm nay có điểm gì là lạ. Đám cảnh sát đồn công an này vậy mà không thèm để ý đến chuyện Dương Tử Hiên bị thương, cường ngạnh mang Dương Tử Hiên về tại Tô Ban Mai xem xét liền cảm thấy có điểm gì là lạ. Làm ghi chép thì cũng thôi, tại phòng bệnh bệnh viện hoàn toàn có thể làm, vì cái gì nhất định phải người bệnh đi đây. Hơn nữa, đám người đến cũng không phải một hai cảnh sát nhân dân, mà là ba bốn cảnh sát nhân dân, đối với một đồn công an mà nói, đây không phải là chuyện. Bình thường, Tô Ban Mai không phải người ngốc nghếch, nàng rất nhanh liền ngửi được vẻ không đúng trong chuyện này. Nghĩ tới đây, bước chân Tô Ban Mai liền đẩy nhanh hơn. Khu Nam Quan là một trong mấy khu vực lớn ở thành phố Từ Kim, đồn công an thành Nam, danh như ý nghĩa, đã ở trong vùng phía Nam, Dương Tử Hiên bị áp giải lên xe cảnh sát, về sau, liền đi tới đồn công an. Trước khi Dương Tử Hiên đi vào văn phòng phá án, Tiểu Tiếu đi trước vài bước đón một người đàn ông gầy yếu rất lạ lẫm, tuy gầy yếu, nhưng ánh mắt lại lóe sáng thoáng cái liền bắn lên trên người Dương Tử Hiên. Nhưng chính thức làm cho Dương Tử Hiên không thoải mái, người đàn ông này sau lưng thình lình đi theo đêm qua tập kích hắn một người đàn ông cao lớn. Dương Tử Hiên không phải người ngu thoáng cái có thể nhìn ra, đám người này hơn phân nửa là đã cấu kết. Cùng nhau, Dương Tử Hiên bị một cảnh sát nhân dân bé bé mang vào phòng thẩm vấn, nhìn bốn phía song sắt nghiêm nghiêm mật mật khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh, đám cảnh sát này thật đúng là muốn đẩy mình lọt hố. Họ tên, Dương Tử Hiên, quê quán, Kinh Thành, cảnh sát nhân dân phá án là Tiểu Tiếu, khuôn mặt hắn đang đen lên thẩm vấn Dương Tử Hiên, bên cạnh là một cảnh sát nhân dân ghi chép. Bình thường có nghề nghiệp gì làm không? Tiểu Tiếu nghiêng thân thể hỏi. Dương Tử Hiên mỉm cười, nhếch hai chân lên, nói. Các người cứ chờ một chút, tôi đang chờ thư ký của tôi mang chứng minh công tác tới cho tôi. Thư ký, Tiểu Tiếu tưởng rằng mình nghe lầm, lập tức cười lên ha hà, lúc trước hắn đúng là đã được cho biết Dương Tử Hiên này chỉ là một người hầu của xí nghiệp nông dân. Tôi xem cậu đang muốn kéo dài thời gian hả, chơi trò này ở trước mặt chúng tôi chỉ vô dụng thôi. Tiểu Tiếu cười xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dương Tử Hiên cười cười, nói. Có tác dụng hay không, hiện tại tạm thời không cần phải kết luận, chúng ta cứ chờ một chút, chờ thư ký tôi đưa chứng nhận công tác của tôi tới đã. Tiểu Tiếu hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, cậu có thời gian, tôi thì không thời gian, trong tay tôi còn có mấy cái bản án phải xử lý đấy. Hiện tại tôi hỏi cậu mấy vấn đề, thứ nhất tối hôm qua có phải cậu đi nhà hàng đồ ăn Âu Trang hay không? Dương Tử Hiên gật gật đầu, tại nhà hàng đó, có phải cậu đã uống rượu hay không? Dương Tử Hiên cẩn thận thoáng nhớ lại một tí tối hôm qua, lúc cùng một đoàn người Vương Đức Bình ăn cơm, xác thực là đã uống rượu, vì vậy cũng gật gật đầu. Uống rượu xong, có phải cậu đã lái xe, hay không? Dương Tử Hiên tiếp tục gật gật đầu. Lái xe xong, có phải cậu liên tục đụng phải hai người, một người trong đó đã bị nghiền đứt chân, một người khác bị cậu đâm vào, ngã ra ven đường hay không? Tiểu Tiếu bắt đầu từng bước dồn ép. Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên một tiếng, Tiểu Tiếu này thật đúng là coi mình như cỏ rác rồi, hắn lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, nói. Lật ngược phải trái đen trắng, một mình nói bậy, là ai cho là các người lá gan như vậy? Tiểu Tiếu nao nao, nhưng hắn không nghĩ tới, đã vào đồn công trị an thẩm vấn, còn có người dám ương ngạnh như thế, hung hăng vỗ bàn một cái, cánh tay giơ lên, muốn tát cho Dương Tử Hiên một cái. Lần này sắc mặt Dương Tử Hiên thật sự thay đổi, vội vàng lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát. Đây chính là phong cách xử lý án của Cục Công an. Các người sao? Dương Tử Hiên mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt lạnh như băng hỏi. Tiểu Tiếu cũng bị Dương Tử Hiên hù dọa rồi, không dám tiếp tục đuổi đánh Dương Tử Hiên nữa. Cho dù tôi thật đúng là trái pháp luật rồi, cũng không tới phiên đồn công an thành Nam các người để ý tới. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Cho dù tôi thật sự đụng vào người nào đó, cũng là đồn công an Âu Trang, hoặc là phân Cục Công an Nam Quan Khu đến xử lý. Các người đây là đang vượt quyền phá án. Dương Tử Hiên cũng vỗ mạnh bàn một cái, với tư cách thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, phó sở trưởng sở giám sát uy thế cán bộ cao cấp bắt đầu phát ra. Trong nháy mắt này, Tiểu Tiếu cũng bị Dương Tử Hiên làm cho chấn động rồi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hừ, có phải chúng tôi vượt quyền phá án hay không, không tới phiên cậu một phạm. Nhân nói, cậu chỉ là một người hầu của xí nghiệp dân doanh mà thôi, cậu cho rằng cậu là ai? Cậu cho rằng cậu là Trương Quảng Thắng, bí thư thành phố Từ Kim chúng ta, hay là viện trưởng viện kiểm sát? Cậu có tư cách gì khoa tay múa chân đối với tôi? Lông mày Tiểu Tiếu nhảy lên, chỉ nửa bước đã bắt đầu đứng ở trên ghế. Tuy Tiểu Tiếu không có cấp bậc gì, nhưng quan hệ cùng với sở trưởng rất tốt, rất được sở trưởng thưởng thức. Bởi vì vẫn chưa có một chức quan nào, nhưng rất nhiều tiểu cảnh sát trong đồn công an này đều đi theo đằng sau Tiểu Tiếu, lại làm cho Tiểu Tiếu càng thấy lâng lâng. Lần này, sở dĩ muốn làm thịt Dương Tử Hiên, đương nhiên cũng là trước đó đã có người quen tìm hắn hỗ trợ. Tiểu Tiếu không hề nghĩ ngợi, liền vỗ vỗ ngực bô bô gánh chịu, hắn cảm giác đối phó với một người hầu xí nghiệp. Dân doanh, với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, các người không có văn bản tài liệu phân cục công an chỉ định phá án hả? Tôi đây đang mang án đặc biệt, không hề có ai chỉ định cho đồn công an Thành Nam các người thụ lý hả? Nếu như không có, không phải các người vượt quyền phá án, vậy thì là cái gì? Tiểu Tiếu có chút thẹn quá hóa giận rồi, hắn không nghĩ tới, Dương Tử Hiên chỉ là một người hầu, vậy mà quen thuộc đối với một ít quy củ đồn công an, cục công an phá án như vậy, vẫn còn biết có chuyện vượt quyền phá án này, thật sự là làm cho Tiểu Tiếu cảm thấy hơi xấu hổ. Ha ha, tôi lại muốn nhìn xem cậu mạnh miệng cứng rắn bao nhiêu đây, cứ giam cậu vài ngày trước đã. Tiểu Tiếu vỗ vỗ cảnh sát nhân dân đang ghi chép bên cạnh cùng nhau đi ra ngoài rồi, đóng cánh cửa lại. Cái, thằng nhóc này, thật đúng là mạnh miệng. Tiểu Tiếu kéo kéo cổ áo đồng phục cảnh sát tuy cố gắng chấn định ở trước mặt Dương Tử Hiên, nhưng nội tâm của hắn vẫn có chút sợ hãi, hắn cũng có thể cảm giác Dương Tử Hiên không phải là một người bình thường, ít nhất là rất hiểu pháp luật. Hiện tại cảm giác bất an trong lòng Tiểu Tiếu càng ngày càng đậm hơn rồi, dù sao, hiện tại chứng cứ phạm tội của Dương Tử Hiên chưa đầy đủ, cứ như vậy cưỡng ép giam giữ Dương Tử Hiên cũng là có điểm không tuân theo quy định. Vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn không lâu, cảnh sát nhân dân canh cửa liền thấy một nam một nữ vội vàng đi đến. Tiểu Tiếu cũng chú ý tới đôi nam nữ này, cô gái kia đúng là người vừa rồi hắn nhìn thấy tại bệnh viện. Làm sao vậy Tiểu Lưu, tại sao lại để bọn họ đi vào đây? Trong lòng Tiểu Tiếu đang phiền. Não, nhìn thấy tiểu cảnh sát nhân dân kia lại để hai người kia tiến đến, trong nội tâm liền cảm thấy một hồi không thoải mái. Cảnh sát nhân dân Tiểu Lưu này có chút không quen nhìn Tiểu Tiếu cáo mượn oai hùng, thời gian Tiểu Lưu tiến vào đồn công an đúng là dài hơn so với rất nhiều Tiểu Tiếu, nhưng Tiểu Tiếu ỷ vào chuyện được sở trường thưởng thức nhìn thấy Tiểu Lưu cũng không kêu một tiếng Lưu ca, mà là cứ kêu. Tiểu Lưu, lại đây giúp một chút. Nhưng khi Tiểu Lưu nhìn thấy xe Hồ Khải đi đến, đúng là mang biển số đại viện tỉnh ủy, vừa nghe Hồ Khải nói tình huống cơ bản của Dương Tử Hiên, trong nội tâm liền vui mừng mở hoa rồi, Tiểu Tiếu lần này đúng là xông vào đại họa, ngay cán bộ tỉnh ủy cũng dám bắt. Mấy người này nói đồn công an chúng ta bắt nhầm người, cho nên tôi liền đưa vào đây. Tiểu Lưu vừa, cười vừa nói, nhưng trong lòng hắn đang chờ Tiểu Tiếu bị bêu xấu. Hồ thư ký chính hắn dẫn người bắt Dương Sở, Tô Ban Mai chỉ vào cái mũi Tiểu Tiếu nói. Hồ Khải xuất ra chứng minh công tác quơ quơ trước mặt Tiểu Tiếu, lạnh lùng nói. Tôi là ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nhân viên công tác lãnh đạo của chúng tôi bị các người bắt, không biết ông ta phạm phải sự tình gì. Tiểu Tiếu đưa đầu dò xét, nhìn chứng minh công tác Hồ Khải một chút, thật sự là nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nhất thời lại cảm thấy hoảng sợ, nhưng hắn lập tức liền bình tĩnh lại, nói không chừng đây chỉ là một khoa viên ban kỷ luật thanh tra tỉnh bình thường thôi. Một khoa viên ban kỷ luật thanh tra tỉnh bình thường, Tiểu Tiếu cũng không cần phải sợ hãi, dù sao thời gian hắn công tác còn rất ít, không rõ ràng năng lượng một nhân viên công tác bình thường ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Tiểu Tiếu cảm thấy ban kỷ luật thanh tra tỉnh cách hắn thật sự là quá xa xôi rồi, một tiểu khoa viên chắc cũng không làm dậy nổi sóng gió gì, nói không chừng có khả năng chứng nhận công tác này còn là từ đâu mượn tới. Nghĩ đến đây, cái eo Tiểu Tiếu lập tức bắt đầu đứng thẳng dậy, nói. Thực xin lỗi, chúng tôi không bắt qua lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh nào cả, cậu khỏi phải nghĩ đến chuyện ngậm máu phun người. Còn có cậu khỏi phải nghĩ đến chuyện dựa vào thân phận nhân viên ban kỷ luật thanh tra tỉnh để dọa chúng tôi, tuy đồn công an chúng ta so ra thì kém đại quân phiệt ban kỷ luật thanh tra tỉnh các người, nhưng cũng là nơi phá án theo lẽ công bằng, không biết làm trái pháp luật. Hồ Khải thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh sát nhân dân như vậy, bình tĩnh cười nói. Vậy, là cậu có ý tứ gì? Tiểu Tiếu thấy Hồ Khải dường như là muốn chịu thua rồi, trong nội tâm thầm vui vẻ, hắng giọng một cái, rất nghiêm chỉnh nói. Ý của tôi là, mặc kệ là người nào, chỉ cần tiến vào đồn công an chúng tôi, phải làm việc theo như quy củ chương trình nên đi, nhất định phải đi, ai cũng không có đặc quyền. Cách chương,